rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, người ý tưởng thực hảo. Nhưng hiện tại nó là ta. Vì cái gì nhậm chức hồ sơ học giả dân bản địa cơ bản không biện pháp đem này cái chức nghiệp lực lượng phát huy đến lớn nhất? Rất đơn giản một cái nguyên nhân. Liền là dân bản địa không thể tự kiềm chế nắm giữ thêm điểm phương hướng. Bọn họ tại tấn thăng lúc sau thêm điểm. Chịu lựa chọn chức nghiệp cùng với chính mình huấn luyện thường ngày phương hướng song trọng ảnh hưởng. Thêm điểm phương hướng các có bất đồng. Nhưng cai liền không giống nhau lắm. Hắn thăng cấp thu hoạch đến thuộc tính. Nhưng từ chính mình khống chế thêm điểm phương hướng. Cái này ý vị. Hắn là lý luận thượng có thể đem hắc ám học thức này phần lực lượng phát huy đến lớn nhất người. Tỷ như hiện tại, hắn đã đem toàn bộ thuộc tính điểm toa cấp đến trí lực thượng. Khiến cho nguyên bản 5.9 trí lực lập tức bạo đã tăng tới 11.9. Này ý vị cai tại trí lực thuộc tính thượng đã tiến vào thuộc tính siêu phàm giai đoạn thứ hai. Có thể lựa chọn hai lần trí lực thuộc tính phát triển chi nhánh. Hắn trí lực siêu phàm thứ nhất giai đoạn, đổi mới chi nhánh phương hướng phân biệt là một. Hằng ngầm xuyên hiệu ứng ngươi thi triển pháp thuật cùng loại pháp thuật đem tại nhất định thượng. Coi nhẹ địch quân phòng ngự 2. Cường hóa thi pháp ngươi thi triển pháp thuật cùng loại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được nhất. Định tăng lên 3. Tư duy gia tốc ngươi tư duy tốc độ đem được đến nhất định trình độ tăng lên. Tại chiến đấu bên trong có thể càng nhanh thi triển pháp thuật. Lý sở ứng đương, nếu lựa chọn hồ sơ học giả, cai liền không khả năng bỏ lỡ bất luận cái gì có thể cường hóa hồ sơ học giả phát triển chi nhánh. Tư duy gia tốc kết mà trí lực siêu phàm thứ hai giai đoạn. Đổi mới chi nhánh phương hướng là một. Cường hóa thi pháp ngươi thi triển pháp thuật cùng loại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được nhất. Định tăng lên 2. Ma tố tiếp xúc ngươi tại sử dụng yêu cầu ma tố tham dự phản ứng pháp thuật cùng loại pháp thuật. Lúc, kỹ năng hiệu quả tăng cường 3, nghe nhiều biết rộng ngươi chỉ nhớ được đến tăng lên, thu hoạch đối ứng học thức sau, ngươi đối liên quan kỹ năng kinh nghiệm giá trị tích lũy tốc độ đem tăng tốc. Cái gì cũng không nói, nghe nhiều biết rộng ghét nghe nhiều biết rộng cái này từ điều. Đối với đại bộ phận người chơi tới nói, đem so mà nói tương đối gân gà, rốt cuộc trực tiếp thêm điểm trí lực. Người chơi trí nhớ cũng không sẽ tăng lên bình thường. Duy nhất tương đối hữu dụng là thông qua học tập liên quan tri thức. Gia tốc đặc biệt điểm kinh nghiệm kỹ năng tích lũy này cái hiệu quả. Tại trò chơi lúc đầu, rất nhiều pháp sư người chơi lựa chọn này cái chi nhánh sau. Sẽ hô to bị lừa. Mãi cho đến pháp sư người chơi bên trong xuất hiện nhất danh thiên tài người chơi sau. Người chơi Ngô Đồng. Tại cai năm thứ hai tham gia chức nghiệp liên tái lúc. Đánh nát quái lực loạn thần đoạt giải quán quân mộng khác một câu lạc bộ người chơi. Đồng thời, cũng là người chơi bên trong thế giới đệ nhất pháp sư, xưng hào nhất hữu lực mấy cái cạnh tranh. Giả chi nhất, này vị tại hiện thực bên trong cơ bản không như thế nào cố gắng. Liền thi đậu đại học danh tiếng người chơi. Tại Open Beta sau phía trước hai cái phiên bản. Cơ bản không người nghe qua hắn tên, nhưng theo 3.0 phiên bản bắt đầu, hắn cơ hồ là lấy không người ngăn cản xu thế thuận gió mà lên. Cũng cấp tốc trở thành cái này trò chơi nhất đỉnh tiêm pháp sư người chơi. Thậm chí một lần không có cái thứ hai. Đây hết thảy, dựa vào liền là nghe nhiều biết rộng cái này từ điều. Nghĩ khởi cái này sự tình cai liền buồn bực đến cái đuôi tại run. Ngô Đồng này danh người chơi rất quái lạ. Người khác tại đánh quái thời điểm. Hắn tại thư viện bên trong đọc sách. Người khác tại làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn tại thư viện bên trong đọc sách. Người khác tại vào phó bản đi kịch bản thời điểm. Hắn tại thư viện bên trong đọc sách. Khác người chơi liền là tùy tiện lật qua thư tịch. Liền tính là xem. Quay đầu cũng sẽ quên. Nhưng này ra hỏa là thật dám tốn thời gian nhớ kỹ a. Đương Ngô Đồng như cùng lão tăng quét rác bình thường. Tại thư viện bên trong nghiên tập pháp thuật tri thức 2 năm. Hiện thực thế giới thời gian. Sau, lại lần nữa xuất quan hắn có thể nói là thần công đại thành. Nghe nhiều biết rộng tăng lên trí nhớ hiệu quả đối với hắn không cần. không quan hệ, dù sao hắn vốn dĩ trí nhớ liền tương đối tốt. Bình thường mà nói, người chơi bình thường chức nghiệp kỹ năng, liền tính có thể thông qua không ngừng phóng thích tới thu hoạch điểm kinh nghiệm kỹ năng. Nhưng kỹ năng đạt tới nhất định đẳng cấp sau, không sử dụng điểm kỹ năng, liền thật thăng bất động. Liền tính là cao cường độ chiến đấu game thủ chuyên nghiệp, đều yêu cầu tại chủ lực kỹ năng thượng đầu nhập số nhiều nhiều điểm kỹ năng, mới có thể đem chiến đấu lực phát huy đến càng cao cấp độ. Nhưng Ngô Đồng không giống nhau. Cực đoan trí lực thuộc tính thêm điểm cộng tự thân siêu cường trí nhớ cộng chịu được nhàm chán ký ức pháp. Thuật học thức 2 năm. Tại này một hệ liệt hóa học hiệu ứng hạ, làm Ngô Đồng chức nghiệp kỹ năng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sở hữu kỹ năng đều chỉ thêm một cái kỹ năng điểm. Còn lại kỹ năng đẳng cấp toàn bộ nhờ siêu cao trị số trí lực cùng nghe nhiều biết rộng tự động phát động hiệu quả, đổi người khác trên người. Này cái pháp sư hào liền trực tiếp chơi phế đi. Lý luận đi lên nói tại, thật muốn làm hắn này dạng học xuống đi, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ có được có thể xưng không hợp thói thường kỹ năng số lượng. Muốn biết kiếp trước, bởi vì dựa vào tự thân trí nhớ, không ngừng phát động nghe nhiều biết rộng hiệu quả, hắn cho dù kém cỏi nhất kỹ năng đẳng cấp, đều có thể đuổi theo thứ nhất thê đội người chơi cái đuôi. Thậm chí người chơi quần thể bên trong một lần diễn xưng thành mana cực hạn liền là Ngô Đồng cực hạn. Đối với cái này Kai hơi mỉm cười một cái. Người ý tưởng thực hảo, nhưng hiện tại này cái ý tưởng là ta toàn trí lực thêm điểm không có cách nào tăng cường tốc độ học tập. Hắc ám học thức không có cách nào phát huy ra nhất đại tác dụng. Nghe nhiều biết rộng không biện pháp tăng lên người chơi trí nhớ. Kia đều là người chơi vấn đề. Cùng ta Kai có cái gì quan hệ? Đối với dân bản địa tới nói, trị số trí lực gia tăng cũng không hoàn toàn chờ cùng với tăng cường trí nhớ cùng logic năng lực. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có ảnh hưởng. Giống như Kai này dạng cực đoan thêm điểm cường hóa, còn lựa chọn chuyên hạng từ điều, liền lại càng không cần phải nói. Có hệ thống giao diện thì ngon sao? Thật xin lỗi a, có hệ thống giao diện thật là khó lường. Cho nên tại đối mặt chủ giáo thời điểm, hắn vui vẻ đáp ứng. Không sai, ngài nói đúng, từ hiện tại bắt đầu ta liền là trung thành tin cậy tri thức cuồng nhiệt người. So ích nghiện chứng còn tràn đầy gấp trăm lần này loại. Tựa hồ là cảm nhận được cái ánh mắt bên trong đối tri thức tham lam dục vọng. Lão chủ giáo tươi cười càng phát hiền lành. Nói, này điều ham học hỏi con đường thượng có thể nhiều ra một vị mới đồng bạn đồng hành. Đương thật sự là một chuyện đáng giá cao hứng sự tình. Kai cười khẽ một tiếng, đối hắn nói, không, có thể tắm rửa tại tri thức quang huy hạ, đối ta tới nói ngược lại là một loại vinh hạnh, vô luận là hồ sơ học giả thân phận, còn là một cái nghĩ tại thi pháp giả con đường thượng có đột phá người thân phận. Tri thức đều chính là một đời cùng với ta trung thành đồng bạn. Hôm nay lại đây cũng là vì cái này sự tình, muốn cùng ngài lại nhiều tiến hành một ít câu thông. Lão chủ giáo gật gật đầu. Nói, phía trước ngươi sai người đưa lại đây phương án ta xem qua. Xác thực là một cái đáng giá nếm thử phương án. Bất quá, ta còn cần thời gian chờ một chút điều tra kết luận. Nếu như này cái hình thức có thể ở các nơi hoan nhạc nhai bên trong tiến hành phục khắc lời nói. Kia nhưng thật là một cái đại hảo sự. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Chờ mong ngài tin tức tốt. Nếu như điều tra kết quả thực vui sướng. Tính hay không tính chúng ta chi gian đạt thành chung nhận thức đâu. Này vị văn học chi thần chủ giáo mặt bên trên lộ ra lẽ ra nên như vậy tươi cười. Hướng Kai duỗi ra tay. Nói, như vậy, Kai tiên sinh, kế tiếp chúng ta liền sẽ là cùng một trận doanh đồng bạn. Kai gật đầu nói phải. Lại nhấc lên một cái sự tình. Nói lên tới, không biết chủ giáo đại nhân ngài hay không biết được. Gần đây địa mẫu thần giáo hội đem liên thủ mật quyển pháp sư học viện. Tại ta lãnh địa khai triển mặt hướng bất tử giả một hệ liệt chiêu mộ công tác. Nếu như văn học chi thần giáo hội có ý, ta có thể đảm đương ngài cùng hai phe chi gian câu thông cầu nối. Cay khóe miệng hơi vểnh, bại lộ chính mình ý đồ chân thật. Bản chương xong, hết chương.